Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ai là bên thắng? Thần mộ điện hậu viện, còn không có tìm được. 500 hổ lang, cứ như vậy không? Các người đều là phế vật sao? Hắc Bàn dương mắt nhìn một đám trưởng lão lộ ra đắng chát. Hai ngày này, trừ thao túng đan hỏa đại trận các trưởng lão, gần như sở hữu trưởng lão, đệ tử đều xuất động, liền vì tìm Vương Hùng một đám người. Có thể, vô luận như thế nào tìm, cũng không tìm tới. Ha ha ha ha, Hắc Ban, người vây khốn ta nhóm lại như thế nào? Khụ khụ, không phải ngươi, người vĩnh viễn không chiếm được. Một bên đan hỏa đại trận bên trong truyền đến cười lạnh thanh âm. Lại là cự môn, giờ phút này trên thân đã có bao nhiêu chỗ cháy đen. Mà 28 con cọp, giờ phút này cũng là bị đốt lông tóc hoàn toàn không có. Một mảnh cháy đen, thậm chí có mấy cái con cọp trên da bốc lên ra trận trận thịt chín hương. Đan hỏa đại trận, mấy ngày mấy đêm, trùng lão hổ sắp đến cực hạn. Cự môn, lại có một ngày, người bọn này cấp dưới, liền toàn bộ thiêu chết. Đến lúc đó, sở hữu đan hỏa toàn bộ tập trung ở trên thân thể ngươi. Ngươi cũng chống đỡ không hai ngày. Hắc Ban dữ tợn nhìn về phía cự môn. Hừ, cự môn hừ lạnh một tiếng. Hắc Ban không để ý tới cự môn, mà chính là nhìn về phía một đám trưởng lão. Giận dữ hét, còn đợi ở chỗ này làm gì? Đi ra ngoài cho ta tìm. Tất cả mọi người, các đệ tử, toàn bộ qua tìm, tìm không thấy, cũng không cần trở về. Vâng, chúng thần mộ tông đệ tử nhanh chóng rời khỏi hậu viện. Hắc Ban tức giận nhìn lấy một đám đệ tử rời đi. Giờ phút này đối Vương Hùng một hàng, oán niệm không thôi, không chỉ có một đám đệ tử. Liền hai ngày này, Hắc Ban thậm chí dùng thiên nhãn đều tìm qua nhiều lần. Có thể cũng là tìm không thấy Vương Hùng một hàng hạ lạc. 500 thanh lang hẳn là mục tiêu rất đại tài đúng. Có thể chính là không có. Hắc Ban há có thể không buồn. Tức giận sau khi trong tay thôi động tử đan, tiếp tục đốt cháy nội bộ cự môn các loại lão hồ. Thần mộ điện bốn phía đệ tử lục tục ngo ngoe xuống núi tìm Vương Hùng một hàng. Nhưng tại thần mộ điện cách đó không xa một cái trong cung điện, nhưng lại có một đám người cũng không hề rời đi. Đám người này không phải người bên ngoài, chính là hôm qua từ Phong Cốc trốn tới Doanh Thắng ba người cùng 300 tử trung tướng sĩ. Đứng trước mặt một đám thần mộ tông đệ tử, Tuyền trưởng lão, nghĩ không ra, các ngươi Chu gia đã thẩm thấu thần mộ tông nhiều như vậy. Doanh Thắng tán thưởng nhìn về phía trước mặt một đám thần mộ tông đệ tử. Cầm đầu Tuyền trưởng lão khẽ cười khổ. Ta chỉ là một tên tạp dịch trưởng lão thôi. Thần mộ hoa phụ cận thủ vệ xâm nghiêm, ta cũng chỉ có thể xa xa nhìn xem mà thôi. Vạn Thắng hầu cũng không cần giễu cợt ta đợi. Tạp dịch cũng không tệ. Khó trách Thiên Âm sẽ có thần mộ tông bản đồ chi tiết. Các ngươi lần này thế nhưng là giúp ta đại ân. Doanh Thắng hài lòng nói. Hai ngày này, gần như các đệ tử đều xuống núi tìm hổ lang qua. Cho nên ta tài năng mang các ngươi lên núi. Chỉ là, Vạn Thắng hầu, coi như đại bộ phận đệ tử xuống núi, trên núi còn có một số khác tạp dịch. Ngươi dạng này, Tuyền trưởng lão có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, ta đã xác định thần mộ hoa vị trí. Chỉ cần mở ra trọng lực giới trận, hết thảy liền kết thúc. Ngươi là người Chu gia. Đợi chút nữa Thiên Âm còn sẽ thông qua thiên nhãn xem chúng ta. Ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ, cũng coi như làm chứng. Doanh Thắng tự tin nói. Không, không cần, chúng ta liền không tham dự. Tuyền trưởng lão lắc đầu, cự tuyệt cùng Doanh Thắng cùng một chỗ. Doanh Thắng cũng không có miễn cưỡng, mà chính là để cho người ta lấy ra bốn cái cự đại hòm gỗ. Hòm gỗ mở ra, nội bộ đều có lấy một cái một người cao cự đại hắc sắc sắt rùa. Sắt rùa trên người có đại lượng phù văn, quy sắc chỗ càng là phức tạp, hai mắt để đó một chút hồng quang, hết sức yêu dị. Đây chính là trọng lực giới trận bốn rùa ta cơ. Nghe nói năm đó nhân hoàng lợi dụng cái này thánh khí chấn sát địch nhân năm 10 vạn đại quân. Tuyền trưởng lão ngạc nhiên nói, tuyền trưởng lão thật đúng là hảo nhãn lực. Không tệ, cũng là cái này bốn rùa ta cơ. Bốn rùa cơ tỏa, lạc địa sinh căn, có thể bố trọng lực trận. Tuyền trưởng lão đã không cùng chúng ta cùng một chỗ, này sau cùng cũng làm phiền ngươi. Đem cái này bốn rùa ta cơ đưa đến bốn cái ta chỉ định phương vị. Doanh Thắng nói ra, Doanh Thắng chỉ một bên địa đồ, phía trên điểm bốn cái sừng. Tốt, tuyền trưởng lão mang theo một đám cấp dưới, nhanh chóng đem bốn đầu cự đại sắt rùa đưa đến thần mộ điện tứ phương. Hầu ra, bốn rùa cơ tỏa, đã toàn bộ vào chỗ. Bất quá, tuyền trưởng lão bọn họ đều nhao nhao né tránh, đi cùng Doanh Thắng cấp dưới, trở về bẩm báo nói. Hừ, không đến coi như, trọng lực giới giữa sân, ai có thể là đối thủ của ta? Tầm nhìn hạn hẹp, Doanh Thắng lộ ra một tia cười lạnh. Cười lạnh, Doanh Thắng từ trong ngực lấy ra một cái chừng đầu ngón tay kim sắc tiểu quy. Kim quy trên thân khắc đầy phù văn, đồng thời tản mát ra nhạt đạm kim quang. Bọn họ không tham dự cũng tốt, ta cũng không muốn cho bọn hắn biết. Cái này bốn rùa cơ tọa thao túng đầu mối then chốt, cũng là cái này mai kim quy. Kim quy càng là thông qua linh hồn thao túng. Đây chính là trọng lực giới trận bí mật lớn nhất. Doanh Thắng cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, trong tay hơi hơi thôi động kim quy. Kim quy run lên bần bật. Cái này run lên, tựa như hình thành cộng minh nào đó. Tại thần mộ tông tứ phương, bốn cái cự đại huyền thiết cự quy run lên bần bật. Oanh, oanh, oanh, oanh, bốn tiếng siêu cấp tiếng vang, cơ hồ khiến tứ phương khắp nơi đều là chấn động. Thanh âm gì? Thần mộ điện hậu viện hắc ban biến sắc, bốn phía một số thần mộ tông tạp dịch cũng trong nháy mắt nhìn thấy bốn cái quỷ dị sắt rùa. Tông chủ, có sắt rùa, sát, a. Chúng nó tại để đó hồng quang. Có tạp dịch cả kinh kêu lên. Quả nhiên, bốn cái sắt rùa gần như đồng thời tách ra rùa hình quang trụ. Tại trùng thiên 30 trượng thời điểm, bỗng nhiên quang trụ dừng lại. Tiếp theo, liền thấy bốn cái quang trụ giữa lẫn nhau hình thành liên hệ. Hai hai ở giữa hình thành màn sáng, đột nhiên liên thông đứng lên, tựa như bốn chặn cự đại tường đỏ. Đem thần mộ tông một khu vực lớn vây quanh. Không chỉ có như thế, tường đỏ đỉnh chóp cũng bỗng nhiên hình thành một màn ánh sáng, đem cái này hình vuông khu vực triệt để phong bế. Kết giới, hắc ban biến sắc, tứ phương tạp dịch, đệ tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần mộ tông làm sao lại bỗng nhiên toát ra một cái kết giới? Doanh Thắng đem này thao túng trọng lực giới trận kim quy, một thanh nuốt vào, mắt bốc kim quang, tựa hồ cùng kim quy hòa làm một thể. Hiện tại, ta chính là trọng lực giới trận thần, ta không chết, trọng lực giới trận không phá. Doanh Thắng lộ ra một cỗ tự tin nói. Tứ phương, một đám thần mộ tông đệ tử, tạp dịch công kích tới cự màu đỏ chót hình lập phương kết giới. Nhưng, kết giới hàng rào dày đặc, căn không cách nào phá mở. Kinh sợ nhất đương nhiên là hắc ban. Trọng lực giới trận vừa ra, hắc ban liền biết không ổn. Nằm dưới giường há để người khác ngủ say. Trong nhà mình, há có thể mặc cho người khác bố trận. Người nào? Hắc ban phẫn nộ quát. Oanh, thần mộ điện hậu viện bị trọng lực giới trận bao phủ, vách tường ầm vang sụp đổ. Doanh Thắng mang theo 300 người từ đổ sụp chỗ chậm rãi đi tới. Là các ngươi? Hắc ban lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra ta thần mộ tông có phản đồ. Hắc Ban sắc mặt âm trầm nhìn về phía một đám tụ đến thần mộ tông đệ tử. Hắc Ban, hôm qua nhất chiến, thật đúng là thảm liệt. Hầu đến bây giờ, trên thân đều đau nhức đâu. Doanh Thắng lộ ra một tia cười lạnh nói. Hừ, ta còn chưa có đi tìm các ngươi. Ngươi đến là dám chính mình đưa tới cửa chịu chết. Tốt, tốt, tốt. Hắc Ban quát lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, Hắc Ban tiến lên trước một bước. Nhất trưởng ầm vang bổ vào trọng lực giới trận kết giới phía trên. Như muốn đánh nát, oanh, một tiếng vang thật lớn. Dư ba lái Hắc Ban làm trung tâm. Bốn phía sàn nhà trong nháy mắt nổ nát vụn vô số. Kích xạ ra vô số đá vụn. Lực lượng kinh khủng, giống như thiên lôi nổ dưới. Vang vọng toàn bộ thần mộ núi. Cương Phong càng đem một đám thần mộ tông đệ tử hất tung ở mặt đất. Có thể coi là như thế. Kết giới kia cũng không có phá vỡ. Chỉ xuất hiện một vệt sóng gợn a. Cái gì? Hắc Ban sầm mặt lại. Lúc trước, một đám thần mộ tông đệ tử xuất thủ. Không có phá vỡ kết giới cũng liền thôi. Bây giờ, Hắc Ban tự mình xuất thủ. Thế mà cũng không thể phá vỡ. Thần mộ tông người, ta vẫn là xem thường ngươi. Nguyên lai, ngươi đã đạt tới võ tông cảnh đại viên mãn. Kém một chút đã đột phá võ tông cảnh. Có thể, kém một chút, cũng là thiên kém vạn đừng. Ta cái này trọng lực giới trận. Thế nhưng là thánh khí. Võ tông cảnh vĩnh viễn không cách nào dung chuyển. Ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí. Đóa này thần mộ hoa. Là ta, Doanh Thắng cười to nói. Quả nhiên, giờ phút này thần mộ hoa vừa vặn bị trọng lực giới trận vòng ở trong đó. Mà Hắc Ban, giờ phút này căn không cách nào phá mở kết giới. Nguyên lai, các người mục đích là thần mộ hoa. Hắc Ban biến sắc, không tệ, là thần mộ hoa. Lúc trước chúng ta thế nhưng là phái tới sử giả. Cùng ngươi hiệp thương mua sắm thần mộ hoa. Có thể, ngươi đem ta đại tần sử giả đều chạm. Liền trách không được hôm nay chúng ta động võ. Doanh Thắng âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi cho là ta ngu xuẩn. Thần mộ hoa cho các ngươi. Ta dùng cái gì tịnh hóa âm sát chi khí. Ta cái này thần mộ điện. Đến động thiên phúc địa. Thiếu thần mộ hoa. Cũng là đại hung chi địa. Ngươi cho rằng ta hội cho các ngươi. Hắc Ban âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không cho, hầu liền chính mình lấy. Doanh Thắng ngạo tức giận nói. Hừ, trọng lực giới trận, thánh khí lại như thế nào? Ngươi còn thật cho là cái này là các ngươi đại tần người nước hay sao? Thằng nhóc con, Hắc Ban âm thanh lạnh lùng nói. Lãnh Thanh bên trong, đạp chân xuống. Trên đỉnh đầu nhất thời âm phong đại tác phẩm, rất nhanh toát ra mây đen cuồn cuộn. Mây đen vừa mở, một cái đen nhánh thiên chi nhãn, trong nháy mắt chiếu xuống một cỗ hảo đại thiên uy. Cửu phẩm thiên nhãn, Doanh Thắng lông mày nhíu lại, tiếp theo lộ ra cười lạnh nói. Ta nhớ tới, cái này hắc sắc thiên chi nhãn, truyền thuyết là lý thần tiên a, làm sao đến trong tay ngươi? Người chết là không cần biết nhiều như vậy. Hắc Ban hừ lạnh một tiếng. Liền thấy, thiên chi nhãn đột nhiên bắn ra một đạo hắc sắc quang mang. Không tốt, uy lực này, so Chu đại tiểu thư thi triển thần quang uy lực còn lớn hơn. Cái này hắc quang khí tức, có thánh cấp chi uy. Một cái đại tần tướng quân kinh ngạc nói. Thánh cấp, Doanh Thắng cũng là biến sắc. Dò xét vung tay lên. Ông, trọng lực giới trên trận. Hồng quang đại thịnh, nghênh đón cái kia màu đen hủy diệt chi quang. Oanh, thiên nhãn hắc quang bỗng nhiên đâm vào kết giới phía trên. Một cỗ so Hắc Ban quyền đầu còn muốn đại suất gấp 10 lần uy lực. Trong nháy mắt nổ kết giới một trận lay động, tựa như lúc nào cũng muốn phá vỡ. Không tốt. Một đám đại tần tướng sĩ lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì chỉ cần kết giới vừa vỡ, mọi người liền xong đời. Hắc Ban cũng sẽ không nhân từ nương tay. Huống hồ, giờ phút này Hắc Ban đã lộ ra vẻ dữ tợn. Ầm ầm, kết giới mãnh liệt lay động một trận, tựa hồ liền muốn phá vỡ. Nhưng giờ khắc này, Hắc Quang cũng triệt để hao hết uy lực. Hắc Quang không, trọng lực giới trận kết giới lung la lung lay ở giữa, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, ngăn trở. Đại Tần tướng sĩ nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Doanh Thắng cũng là thầm hô khẩu khí, kết giới ngăn trở, Hắc Ban vừa rồi tự tin cũng biến mất. Làm sao, làm sao, chính mình không phá nổi kết giới cũng liền thôi, thiên nhãn thần quang cũng không phá nổi. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Ha ha ha ha, dọa ta một hồi. Hắc Ban, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này. Đan hỏa đại trận bên trong cự môn lại là cười ha hà. Vào thời khắc này, trọng lực giới trận bên trong, Doanh Thắng cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện đại lượng thần mộ tông tạp dịch. Đây đều là bị trọng lực giới trận ngoài ý muốn vòng nhập tạp dịch, nhanh chóng tụ đến, lại có trăm cái nhiều. Tông chủ, chúng tạp dịch nghi hoặc nhìn về phía bên ngoài kết giới Hắc Ban. Tốt, tốt, các ngươi bị vòng đi vào, cho ta đem bọn hắn cầm xuống. Không, đây là trọng lực giới trận, các ngươi qua phá hư bốn cái ta cơ. Này bốn đầu sắt rùa, nhanh, qua hủy chúng nó. Hắc Ban nhất thời cười to mà lên. Phá trận, phá trọng lực giới trận, Doanh Thắng bọn người liền xong đời. Dừng lại, Đại Tần các tướng sĩ nhất thời lộ ra lo lắng thanh âm. Chỉ có Doanh Thắng lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ bằng bọn này tạp dịch. Ha ha, tạp dịch, cũng muốn làm hỏng đại sự của ta. Trọng gấp 5 lần, một tiếng, trọng gấp 5 lần. Liền thấy trọng lực giới trong tràng kim quang đại phóng. Tiếp theo, tốt nhiều kiến trúc bỗng nhiên quỷ dị đổ sụp xuống. Ngay tại lúc đó, sở hữu nội bộ thần mộ tông tạp dịch tất cả đều tựa như định trụ. Có ít người thậm chí ngã ngồi trên mặt đất. Ta, thật nặng, có thần mộ tông tạp dịch hoảng sợ kêu. Đây là gấp 5 lần trọng lực, nếu là khí hải cảnh đệ nhất trọng, có thể trong nháy mắt bị chính mình trọng chết. Xem ra, thần mộ tông tạp dịch tu vi cũng không tệ a. Doanh Thắng lộ ra cười lạnh thanh âm. Nhanh, nhanh đi hủy ta cơ. Hắc Ban nhất thời biến sắc, nhớ tới trọng lực giới trận khủng bố. Nhưng, đám đệ tử kia, đã từng cái thụ không? Chỉ có 12 người còn gian nan phóng tới 4 cái sắt rùa. Gấp 5 lần không đủ. Vậy liền gấp 10 lần. Trọng gấp 10 lần. Doanh Thắng giống to một tiếng. Ầm ầm. Trọng lực giới trong chàng sở hữu kiến trúc trong nháy mắt toàn bộ đổ sụp. Bụi mù nổi lên 4 phía. Phốp, phốp, ngoặc kép. Một đám thần mộ tông tạp dịch trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Chết hơn phân nửa, chỉ có một số nhỏ còn sống. Nhưng, đã hành động gian nan. Giết, Doanh Thắng một cái tướng quân cấp dưới tiếng quát nói. Nhất thời, Đại Tần tướng sĩ gian nan hướng đi này còn sống mấy cái tên tạp dịch. Giơ tay chém xuống, nhất thời, toàn bộ giết sạch. Chỉ có một cái thần mộ tông đệ tử, hốt hoảng bên trong, nhảy đến kết giới chỗ. Nhảy ra ngoài, từ bên ngoài kết giới vô pháp tiến vào bên trong, có thể người bên trong, lại có thể tùy tiện ra ngoài. Này chạy đi người, nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Ta còn sống, oanh, Hắc Ban tức giận một trường vỗ ở tại trên đầu. Tôn cho ngươi đi phá hư sắt rùa, ngươi không nghe thấy, lại dám trốn tới, này vừa trốn tới đệ tử. Lộ ra một cỗ tuyệt vọng, thất khiếu chảy máu, chết tại tông chủ trong tay. Trọng lực giới trong chàng bộ sở hữu thần mộ tông đệ tử toàn bộ không, chỉ còn lại có Doanh Thắng một đám người. Doanh Thắng dò xét vung tay lên, nội bộ trong trọng lực khôi phục như thường, cũng để cho mình cấp dưới dễ chịu tốt nhiều. nhìn thấy chính mình đệ tử Tử Quang, Hắc Ban sao mà tức giận? Có thể, tức giận lại có thể thế nào? Chính mình vào không được, căn vô pháp ngăn cản Doanh Thắng a. Thằng nhóc con, ngươi dám động Thần Mộ Hoa một chút, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hắc Ban mặt lộ vẻ rét lạnh đe dọa, Doanh Thắng lộ ra một tia ngạo khí, đe dọa ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hừ, ngươi coi như hái Thần Mộ Hoa lại có thể thế nào? Các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn. Coi như hái Thần Mộ Hoa, các ngươi cũng bị vây ở nơi đây. Ta nhìn ngươi kết giới này có thể kiên trì bao lâu? Hắc Ban mặt lộ vẻ oán độc nói, này hầu liền hái cho ngươi xem. Ha ha ha ha, Doanh Thắng mang theo một cỗ tự tin cười to nói, trong lúc cười to, chậm rãi hướng đi chiếc giếng cổ kia, lấy tay liền đi hái Thần Mộ Hoa. Làm càn, dừng tay. Hắc Ban tức giận nói, oanh, thiên nhãn lại lần nữa bắn hạ một đạo hắc quang, trọng kích kết giới một trận lay động, nhưng, kết giới không phá, Hắc Ban cũng không thể tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Doanh Thắng muốn đem này cự đại Thần Mộ Hoa lấy xuống. Trong mắt chỉ còn lại có vô hạn oán độc, dừng tay, ha ha, trên đời này, không ai làm cho ta dừng tay. Doanh Thắng ngông cuồng tay đưa tới, giờ khắc này, tựa hồ dù ai cũng không cách nào ngăn cản Doanh Thắng tay. Doanh Thắng liền tựa như Thần Mộ Tông lớn nhất người thắng lớn, sắp hái được thành quả thắng lợi, cũng liền nơi tay muốn đụng phải hoa một sát na. Bỗng nhiên, Doanh Thắng không khỏi trong lòng máy động, không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Sau một khắc, Doanh Thắng nhìn thấy lại là trong giếng cổ, bỗng nhiên bắn ra một đạo linh xà. Không, không phải linh xà, là một đầu phấn hồng sắc trường tiên. Trường tiên từ Thần Mộ Hoa hạ, giếng cổ bắn ra, trong nháy mắt quất tại Doanh Thắng trong lòng bàn tay chỗ. Ba, một tiếng roi vang, đem Doanh Thắng muốn hái được Thần Mộ Hoa tay nổ ra qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.